Đại tỷ đi học, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ, rọi vào chiếc giường bốn cọc đồ sộ, nơi một người đẹp đang ngủ mê man như cô muốn thức dậy thế nhưng, ánh nắng quái ác cô tha cho cô, nó khiến cô nhăn mặt vài cái trước khi uể oải ngồi dậy. Ngay khi vừa mở mắt ra, cô đã thấy ngay điều mà mình vừa muốn nhìn thấy vừa muốn tránh xa. Anh làm cái quái gì trong phòng tôi thế này? SS kéo chăn lên trước ngực, đồng thời tức tối nói versus con người đang ngồi chồm hổm trên sàn nhà chăm chú quan sát cô. Lúc ngủ trong em rất xinh, kẻ đáng sợ trong lốt một chàng trai 16 tuổi thản nhiên nói, lờ tịt đi thái độ tức giận của SS. Sao anh vào được đây? Anh vào đây từ khi nào? Anh vào đây làm gì? SS tuôn ra một chàng câu hỏi. Anh vào đây vì anh có chìa khóa. Cổ ta dơ chuông chìa khóa ra trước mặt SS. Anh vào từ lúc sáng sớm, và tất nhiên, anh vào để nhìn lén em. Yêu nghi trả lời rõ ràng. Bầy hát tôi versus anh chẳng khác gì thù địch. SS cười nhạt, anh đừng nghĩ rằng chúng ta vẫn còn như xưa, đừng tự in cái quyền lảng vảng quấy rối tôi, giữa chúng ta đã hết rồi. Nói rồi, cô lật chăn đứng dậy, mặc kệ cái nhìn đắm đuối của Yêu nghi trước bộ dạng bù xù rất quyến rũ của mình. SS đi thẳng ra tủ quần áo, cô đem quan tâm đến sự có mặt của Yogi, loay hoay chọn quần áo, rồi cứ thế đi thẳng vào phòng tắm. Khi cô bước ra, vẫn thấy Yogi còn trong phòng, thậm chí lúc này cậu còn đang nằm lăn lộn trên giường cô, xí xớn lấy máy ảnh ra tự sướng. Nếu là ngày trước thì có lẽ tôi đã bị cái điêu bộ nhí nhảnh cho cảnh này của anh đánh lừa rồi. SS ngồi sấy tóc trước gương, thản nhiên nói ra những lời châm chích cay nghiệt. Một tháng cô gặp nhau mà xem ra da mặt anh dày lên trông thấy ý nhỉ. Em quá khen, nếu da mặt anh cô dày, làm sao chúng ta yêu nhau được? Yogi bình thản nói. Cái đó mà cũng gọi là tình yêu ư? SS cười khẩy chơi bời vớ vẩn thôi, nhưng hóa ra kẻ cắp lại gặp bà già. Em thật đúng là em, nếu đã cô ưa cái gì thì sẽ lạnh lùng gạt bỏ ngay. Ji Yong nhận xét, đến cả tình cảm của chính mình em cũng vùi dập, cô thương tiếc. Thứ tình cảm ngu ngốc đó nếu tôi cô mang ra nghĩa địa chôn thì sớm muộn gì cũng bị chính nó chôn sống thôi. SS vẫn cô quay lại, tiếp tục nhìn vào gương, chỉnh sửa đầu tóc. Cứ tưởng mình thông minh lắm nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một con ngốc tự đi chui dầu vào giỏ. Em vẫn nghĩ là anh bẫy em, Yogi chợt trầm giọng. Ngoài anh ra còn ai khác ư, Mr. Giả tạo? SS nhìn xoáy vào Yogi qua tấm gương sáng loáng. Đúng là anh đã biết thân phận của em và mối liên hệ giữa chúng ta từ lâu rồi, nhưng anh hoàn toàn cô phải là người sắp đặt tất cả những chuyện này, Yogi giải thích. Sự thực là cha mẹ em biết được việc ba anh gọi anh về đột xuất nên đã lợi dụng việc đó để kéo em về đây. Thì sao? SS chợt quay ngoắt lại, liệu việc anh giải thích như vậy sẽ thay đổi được việc gì? Việc tôi phải lấy anh hay việc tôi sẽ làm bang chủ? Nếu thay đổi được bất cứ điều gì thì mời anh cứ nói đến sáng mai. Rồi cô đứng dậy cầm theo túi sách toan đi ra cửa. Em đi đâu thế? Dây oai kéo tay cô. Anh ngồi chầu trực ở phòng tôi cả buổi chắc khám phá được nhiều lắm nhỉ, cứ tự nhiên ở lại mà tham thú nhé, tôi đi xem mắt đây. SS đáp. Cái gì, em đi xem mắt? Yogi gần như hét lên. Em biết mình đang nói cái gì cô? Anh tưởng đời chết hết dai rồi hay sao? Anh tưởng ngoài anh ra cô còn đám nào tử tế nữa chắc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SS gạt tay Yogi ra, tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu bắt buộc phải làm bang chủ, phải kết hôn thì tôi sẽ tự chọn người để kết hôn. Thế nên tôi đã bảo người sắp xếp mấy cuộc hẹn rồi. Anh tránh ra cho tôi đi. Cô Yogi sẵn giọng lấy chân đạp mạnh cánh cửa, khiến nó vừa hé ra đã lại khép chặt lại. Em đừng dùng cái điệu bộ đó để trêu tức anh, sau này sớm muộn gì em cũng phải lấy anh thôi. Tôi lại cô nghĩ thế. SS trừng mắt, tôi cô phải là con rối mấy người bảo gì thì làm nấy. Tôi sẽ cô lấy anh đâu, anh cứ chờ mà xem. Dù cho em có kiếm được thằng nào thì em cũng sẽ có thể yêu nó như em yêu anh đâu. Yogi vẫn giữ chặt cửa, giọng nói ra chiều đắc thắng. Anh chắc cô. SS nhếch môi, anh nên nhớ rằng trước anh tôi đã từng thích Kyu Win rồi đấy. Xem ra tôi cô yêu cậu ấy lại là sai lầm lớn đấy chứ nhỉ. Tự nhiên lại bỏ một người thành thực để yêu một kẻ đều giả. Em nghĩ anh cô thật lòng versus em. Ji Yong nhăn mặt, lòng bàn tay siết chặt lấy vai SS. Em nghĩ rằng những tình cảm của anh dành cho em là giả dối ư? Tất cả những gì chúng ta đã có versus nhau em đều xem như cô có gì ư? Bây hát, dù anh có nói gì đi chăng nữa thì giữa chúng ta cũng có thể thay đổi. SS lạnh lùng đáp, anh đã gây cho tôi một cú sốc quá lớn, sự xấu xa mà tôi nhìn thấy ở anh đã che lấp hoàn toàn con người trước kia mà tôi từng yêu. Từ giây phút này, tôi chính thức chia tay versus anh. SS tháo chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay áp út ra, ném xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Ji Yong. Rồi cô dùng hết sức lực đẩy Yogi ra, bước nhanh ra ngoài. Chỉ còn lại một mình, Yongi lặng lẽ nhặt chiếc nhẫn đáng thương nằm trên sàn. Cậu siết chặt nó trong lòng bàn tay áp lên ngực. Anh quyết cô để em rời xa anh. Cậu tự nhủ một mình. Alo, Topwing, em đây, Yongi nhẹ nhàng nói versus người trong điện thoại. Cậu thật khiến anh câu ngờ. Tiếng Top xa xả, cậu giỏi che giấu thật đấy, cậu có biết mình đã gây ra chuyện gì cô AC, anh chỉ muốn đấm cho cậu một phát. Chuyện đánh nhau để sau đi huynh. Ji-yong bật cười, nhưng ngay lập tức lại trở nên nghiêm túc. Có một chuyện rất nghiêm trọng em cần nhờ huynh giúp đây. K.O. để Top hỏi lại, Yongi liền nói. Hee-sun đang đi xem mắt. Cái gì? Top hét lên, Hee-sun lại đi xem mắt á. Cái gì, Hee-sun đi xem mắt á, một đống âm thanh hỗn tạp khác vang lên trong điện thoại. Huynh đang nghe điện thoại ở đâu đấy? Ji-yong chép miệng hỏi. Trên lớp, Top đáp, đang hát học mà, mấy thằng kia nghe được nên đang làm loạn cả lên đây này. Biết ngay mà, Ji-yong thở dài, huynh làm ơn xin lỗi mọi người hộ em, chuyện của em đã giấu mọi người quá lâu rồi. Nhóc biết thế là tốt đây. Hee-chun giựt điện thoại từ tay Top nói. Huynh tha thứ. Cô thể tha thứ cho thằng đó được. Giang-ki giật điện thoại từ tay Chun. Chúng ta quyết cô tha thứ cho cái thằng đi xem mặt kia. Yongi, nói xem SS versus nó hẹn nhau ở đâu, ở Paradise Cafe. Yongi nén cười, Paradise cái con khỉ, Giang-ki lào bào, các anh sẽ biến chỗ đấy thành địa ngục cho thằng kia biết tay. Ngay sau đó là một chàng cười. MUASSASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASAS lâu chưa? Tess mỉm cười versus chàng trai đang ngồi phía đối diện. Chưa đâu, tôi cũng mới đến thôi. Chàng trai lịch sự đáp, tôi rất thích ngồi một mình trong những cô gian yên tĩnh thế này, việc im lặng quan sát sale cũng rất thú vị mà. Anh thật lãng mạn quá nhỉ? Tess bật cười, anh khiến tôi có cảm giác như là anh đã sống ở đây lâu lắm rồi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng tôi mới tới đây thôi. Chàng trai mỉm cười, nhưng tôi rất thích thành phố này, phố xá đẹp, hàng quán đẹp, cả người cũng đẹp nữa. Anh chàng nhìn SS cười quyến rũ, đúng là thằng dẻo mỏ. Yogi từ xa quan sát cô khỏi làu bào khi nghe được cuộc đối thoại từ máy nghe trộm. Lãng mạn cái nỗi gì, xin thấy ớn. Hee-chun phụ họa, làm gì đi, răng kỳ dục anh thấy sốt ruột quá. Bảo thằng Ưn Hiếp ra rót cà phê đi, cái bình đã bỏ thuốc sổ ý Kang In ra lệnh. Vẫn còn sớm quá, chờ xem nó nói gì đã. Lê Tức Can, nếu mà nó còn tán tỉnh la liếm nữa thì mình cho hẳn hai gói thuốc sổ luôn. Mấy huynh thật trẻ con quá. Kỳ Bum bĩu môi, hành động khủng bố vậy kiểu gì cũng bị SS phát hiện. Theo em mình cứ chờ nó đi khỏi rồi xông ra úp sọt là được rồi, cách đấy cô được. Xin Rong lắc đầu, thằng đó là hoàng tử Thái Lan đó, tuy cô phải thái tử nhưng cũng là giọt dõi cao quý, mình cô nên sơ suất. Thế cuối cùng chín thằng đầu to chân dài là chúng ta ra đây để làm gì? Top chợt lên tiếng, rình mò cuộc hẹn của người khác ư, cô, phải gọi một cách trịnh trọng là, bảo vệ SS khỏi các thế lực đen tối. Jun Ki giải thích, nhưng nếu cô ấy thích tên kia thật thì sao? Xin Rong nói, K.O. có chuyện đó đâu. Yogi lập tức phản đối. Cô ấy yêu tớ, cô ấy là của tớ. Đấy là trong lúc này thôi. Kang In ý kiến, biết đâu sau này em ý sẽ yêu một người khác, ý huynh là sao? Yogi đứng bật dậy, nhìn Kang In chằm chằm. Chẳng lẽ huynh định, nếu cô ấy thích cầu cũng chẳng thể cản nổi. Kang In nhếch môi, hai người sờ tốt lại đi, mình ra đây cô phải là để cãi nhau hay oánh nhau, muốn oánh tí nữa mình ra bờ sông. Kỳ Bum Can, bây hát phải tập trung quan sát hai người kia, thằng đấy đẹp trai phết. Hee-chun nhận xét, đẹp trai hơn cả Yogi nữa, AISSSI, Hee-sun hám trai. Yogi thức tối, nói chuyện versus dài đẹp là cứ cười tươi như hoa, chấp nhận đi anh mà là nó anh cũng thế thôi. Top nói, em có muốn đi công viên giải trí cô? Nick Khun vui vẻ hỏi, cũng được ngồi đây lâu cũng hơi chán. SS gật đầu, họ vui vẻ đi ra xe cô biết đằng sau lưng mình là một lũ phá hoại cao cấp. Cách chương.